Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Thần Thông Dị Biến. Diệp Dương chỉ là đối Bách Chỉ Lan Sán Lạn cười một tiếng. Sau đó quay người liền rời đi, Côn Bằng Đại Thần Thông cùng Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt hai cái. Này thần thông tựa hồ đã phát sinh biến dị, hắn cần trở về lĩnh hội một phen. Nhìn xem đến cùng xảy ra vấn đề gì. Diệp sư huynh đi thong thả. Diệp sư huynh khổ cực. Ở Diệp Dương ly khai đồng thời, Phi Tiên Môn rất nhiều đệ tử cùng đối Diệp Dương phi thường hữu hảo, thậm chí tôn kính chào hỏi. Diệp Dương tới trước đó, bọn họ Phi Tiên Môn trẻ tuổi nhất đại đệ tử cơ hồ bị Thái Ất Đạo Môn quét ngang. Cái này khiến bọn họ cảm giác được 10 phần biệt khuất. Mà Diệp Dương tới sau đó, bằng lực lượng một người quét ngang Thái Ất Đạo Môn toàn bộ người, xuất bọn họ trong lòng một ngụm ác khí. Lại tăng thêm gặp được Diệp Dương cái kia có thể xưng nghịch thiên kinh khủng thực lực. Đám người sớm liền đã đối với hắn bội phục ghê gớm. Thậm chí, ở bọn hắn những cái này trẻ tuổi nhất đại đệ tử trong lòng, Diệp Dương cũng đã dựng lên một loại uy tín. Dù sao, Phó Tiết Trần mặc dù là thủ tịch chân truyền đệ tử, thực lực vô cùng cường hoành, nhưng dù sao cũng đã vượt qua 18 tuổi. Nghiêm ngặt tới nói, cũng đã không phải trẻ tuổi một đời. Lại tăng thêm Phó Tiết Trần làm người cao ngạo, ngày thường luôn luôn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cùng những cái này tuổi trẻ đệ tử có cực xa cự ly. Nhưng Diệp Dương liền bất đồng. Hắn không có loại kia cao ngạo, cũng không có loại kia lạnh lùng. Tại tăng thêm đánh bại Thái Ất Đạo Môn, bởi vậy, Diệp Dương cũng đã thắng được một chút người trẻ tuổi lòng người. Chỉ cần đợi một thời gian, Diệp Dương uy tín sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, hắn nếu là lên cao vung cánh tay hô lên, sẽ có rất nhiều tùy tùng. Mà hôm nay, liền là tất cả mới phát sinh. Đem một chút liệu thương đan dược giao cho Hạ Hạo, phân phó hắn giao cho Hạ Mộng Giao sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp về tới Đại La Thiên phía trên. Nữ ác bá còn không có trở lại Đại La Thiên, không biết đang làm cái gì. Diệp Dương một mình một người tìm một địa phương, thì triển ra Côn Bằng Đại Thần Thông cùng Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt hai cái này Đại Thần Thông. Ông, hai cái Thần Thông thi Dương đi ra, hai mảnh bao la kết hợp trở thành một vùng biển mênh mông, biến thành một mảnh càng thêm rộng lớn vô biên bao la. Diệp Dương quay đầu nhìn xem sau lưng Côn Bằng cùng Minh Nguyệt. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước, Côn Bằng là đứng ở Minh Nguyệt phía trên. Nhưng hiện tại Diệp Dương nhìn thấy lại là Côn Bằng cõng Nguyệt. Côn Bằng đem cái kia Minh Nguyệt cõng lấy. Thậm chí, Côn Bằng tại phi hành thời điểm, Minh Nguyệt cũng đi theo cùng nhau phi hành. Lúc đầu, Minh Nguyệt là định trụ trong hư không bất động. Mà bộ dạng này cũng có nhất định tính hạn chế. Bởi vì Minh Nguyệt không cách nào động đậy. Ánh trăng trong ngần chỉ có thể bao trùm nhất định phạm vi. Nhưng, nếu như bị Côn Bằng trở đi, như vậy liền có thể bao trùm càng nhiều địa phương. Thậm chí, Diệp Dương muốn bao trùm chỗ nào, liền có thể bao trùm chỗ nào. So trước đó càng thêm linh hoạt rồi. Côn Bằng, chính là thái cổ chí cường thần cầm. Không những nắm giữ thiên hạ vô song tốc độ, càng nắm giữ 10 phần cường hoành lực lượng. Nghe nói, hai cánh chấn động, có thể tùy tiện xé rách thanh thiên. Di sơn đảo hải càng thêm không có vấn đề. Ta đây Côn Bằng Đại Thần Thông chỉ kế thừa Côn Bằng tốc độ. Diệp Dương nghĩ ngợi, tâm niệm khẽ động. Đột nhiên, cái kia trở đi Minh Nguyệt Côn Bằng liền phát ra một tiếng bén nhọn lại trầm thấp kêu to. Sau một khắc, Côn Bằng liền đập cánh, hóa thành một đạo hắc quang lao thẳng tới phía trước một ngọn núi cao. Một đôi giống như tiên khí đồng dạng cường hoành sắc bén lợi chảo, vù một tiếng liền chảo xuống. Chộp vào tòa kia cao phong phía trên, phốc một tiếng, tại Côn Bằng lợi chảo phía dưới. Ngọn núi kia giống như là một đống bùn cát đồng dạng. Trực tiếp liền bị bẻ vụn ra, biến thành một đống bột mịn, sụp đổ ra. Cái này công kích cũng quá mãnh liệt a. Diệp Dương chính mình cũng bị chấn trụ. Mà lúc này, Côn Bằng công kích kỳ hư, một đôi phô thiên cái địa cánh vỗ, từng đợt cuồng phong cuồn cuộn mà ra. Trong bữa tiệc bao phủ tứ phía bát phương, những nơi đi qua, cát bay đá chạy, cự thạch vỡ nát, dãy núi chém giết, mà côn bằng một đôi cánh càng là sắc bén vô cùng. Từ quần sơn trong vút qua, tức khắc, từng tòa cao vút trong mây đại sơn liền bị từ đó chặt đứt biến thành hai đoạn. Chặt đứt mặt cắt bóng loáng vô cùng, giống như quỷ phủ thần công đồng dạng, rung động lòng người. Cái này thần thông, tuyệt đối không ở địa ngục thiên bi lôi phía dưới, thậm chí còn có phần hơn. Diệp Dương thu hồi côn bằng đại thần thông, lại tiếp tục tàn phá bừa bãi xuống. Đại La Thiên đều muốn bị phá hủy. Đến lúc đó, tránh không được bị nữ ác bá một trận thu thập. Cái này thần thông, hẳn là xem như át chủ bài sử dụng. Diệp Dương trong lòng vẫn như cũ chấn kinh. Côn bằng đại thần thông, nắm giữ không gì sánh kịp công kích cùng tốc độ. Diệp Dương quyết định, đồng dạng tình huống phía dưới, hắn chỉ dùng để tăng lên bản thân tốc độ, mà côn bằng công sát thì là dùng tại tuyệt sát phía trên. Thối tiểu tử, ngươi đem Đại La Thiên hủy diệt hơn phân nửa, ta muốn giết ngươi. Nữ ác bá phẫn nộ thanh âm truyền đến. Đồng thời, một cái ngập trời đại thủ từ tầng mây bên trong giò xét đi ra, hướng về phía Đại La Thiên bên trên Diệp Dương liền hung hăng chấn đè ép xuống. Nữ ác bá xuất thủ, hơn nữa không có áp chế bản thân tu vi cảnh giới. Diệp Dương sắc mặt mạnh mẽ biến. Trước tiên, hắn liền thi triển ra côn bằng thần thông, hóa thành một cái thái cổ thần cầm côn bằng, cấp tốc xông về phương xa. Chỉ là, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng nữ ác bá thực lực ở phi tiên môn bên trong đều là số một số hai tồn tại. Diệp Dương thực lực cùng nàng còn có rất lớn một đoạn chênh lệch. Đại thủ chấn áp mà xuống, Diệp Dương tả xung hữu đột, nhưng cuối cùng lại vô lực chống lại, trực tiếp liền bị nữ ác bá cho đập vào trên mặt đất. Sư phó, người ỷ thế hiếp người, có bản sự cùng cảnh giới phía dưới cùng ta phân cao thấp. Diệp Dương phẫn nộ nhìn xem cười tủm tỉm đứng tại trước mặt mình nữ ác bá, tức giận nói ra. Nữ ác bá đem Diệp Dương cho trấn áp sau đó, liền một mặt mừng khấp khởi vẻ, tựa hồ có cảm giác thành công một dạng. Người sư phó ta thân làm phi tiên môn nữ ác bá, liền là ỷ thế hiếp người, ngươi làm gì ta? Nữ ác bá không cảm thấy hổ thẹn, phản lấy làm vinh hạnh nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương bị nữ ác bá đánh bại, hắn cảm thấy nữ ác bá ra mặt công phu cũng đã vô địch thiên hạ. Cùng nàng lý luận, căn bản không làm nên chuyện gì. Huống chi, ta hiện tại chỉ là muốn thử xem ngươi thực lực mà thôi. Nhìn xem ngươi có hay không năng lực đi tìm kiếm đoạn kiếm. Nữ ác bá cười tủm tỉm nói ra. Diệp Dương lúc này liền kích động. Sư phó, người biết rõ đoạn kiếm ở nơi nào sao? Nữ ác bá đánh giá Diệp Dương. Thối tiểu tử, người trên mặt hắc khí càng ngày càng đen, lại tìm không đến đoạn kiếm, sợ là ngươi nhịn không quá một năm thời gian a. Bất quá may mắn, ta cũng đã biết rõ đoạn kiếm ở đâu. Đi theo ta. Diệp Dương mặt tối sầm. Hắc khí chính là chớ chú chi lực, một khi hắn toàn bộ mặt biến thành màu đen, vậy liền thực sự là Đại La thần tiên đều cứu không được hắn. Thế là, hắn liền đi theo nữ ác bá cấp tốc rời đi. Sư phó, tại sao lại đi thần binh cốc? Diệp Dương hỏi thăm. Đối với thần binh cốc, hiện tại Diệp Dương trong lòng rất là bài xích. Biết rõ thần binh cốc nhập khẩu cái kia lão tiền bối sao? Nữ ác bá không có ngừng bước, chỉ là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Diệp Dương gật đầu, nghĩ năm đó, chúng ta phi tiên môn chính là tiên đạo thế giới mạnh nhất tiên đạo môn phái. Không có một trong, chỉ là, lại là dần dần xuống dốc. Đặc biệt là sư phó tiến vào vô tận tinh không một đi không trở lại sau đó. Mặc dù sư huynh cũng thành công đột phá, trở thành tiên đạo chí tôn, lãnh đạo chúng ta phi tiên môn. Nhưng sư huynh dù sao cũng là trẻ tuổi nhất tiên đạo chí tôn. Thực lực cuối cùng cùng với những cái khác tiên tôn, đại đế có chỗ chênh lệch. Tại sư phó hạ lạc không biết sau đó, tiên đạo cái khác cửu đại môn phái liền đối chúng ta phi tiên môn nhìn chằm chằm. Thái ất đạo môn chỉ là bắt đầu mà thôi. Hừ, Nếu là sư phó vẫn còn, bọn họ sao dám như thế làm càn? Bất luận là tiên đạo hay là ma môn vẫn là yêu đạo. Không một không đối chúng ta phi tiên môn nhìn chằm chằm. Nếu là vẻn vẹn dựa vào trưởng môn sư huynh, chúng ta phi tiên môn tất nhiên không cách nào duy trì bao lâu. Diệp Dương không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe nữ ác bá lại nói. Những cái này chính là tiên đạo thế giới tình thế. Chính là phi tiên môn chân chính muốn đối mặt vấn đề. Cũng liền chỉ có những cái này đại nhân vật, cao tầng mới biết được. Chúng ta phi tiên môn không người kế tục. Cùng với những cái khác tiên đạo môn phái cũng đã dần dần kéo dài chênh lệch. May mà hiện tại xuất hiện ngươi. Chỉ là, ngươi lại cần thời gian trưởng thành. Mới có thể năng lực xoay chuyển tình thế. Nếu không, chúng ta phi tiên môn liền tràn ngập nguy hiểm. Diệp Dương giật mình, phi tiên môn tình thế vậy mà cũng đã như thế nghiêm trọng sao? Trưởng môn sư huynh đại bộ phận thời gian đều đang bế quan. Tranh thủ đột phá tới cao hơn cảnh giới, để chống lại cái khác chí tôn, đại đế, nhưng hiện tại lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều lắm. Cái khác chí tôn, đại đế sở dĩ chậm chạp không có động thủ, kỳ thật cũng không phải là đoán chừng trưởng môn sư huynh. Mà là cố kỵ thần binh cốc bên ngoài vị kia lão tiền bối. Hắn mới là chúng ta phi tiên môn cường đại nhất tồn tại. Cái kia lão tiền bối. Diệp Dương chấn kinh. Cái kia tiền bối khuôn mặt tiều tụy. Sinh mệnh lực đều còn thừa không nhiều. Hắn lại là phi tiên môn cường đại nhất tồn tại. Không sai. Những năm này chính là bởi vì hắn tồn tại. Hắn yên lặng thủ hộ lấy phi tiên môn. Cho nên cái khác môn phái mới không dám đối với chúng ta động thủ. Nhưng là, tiền bối thọ nguyên cũng đã không sai biệt lắm. Một khi thọ nguyên hao hết, sẽ là chúng ta phi tiên môn hạo kiếp. Nữ ác bá sắc mặt có chút âm trầm, thanh âm cũng trầm thấp đáng sợ. Rất rõ ràng, hiện tại phi tiên môn tình thế thực sự là quá nghiêm trọng. Một khi vị kia lão tiền bối vẫn lạc, phi tiên môn tùy thời đều sẽ có diệt môn nguy cơ. Trưởng môn chí tôn không phải có rất nhiều tiên đan sao? Hơn nữa ta lấy phi tiên môn đáng sợ nội tình, phải có không ít gia tăng thọ nguyên bảo vật tiên đan mới đúng. Tiền bối sao không sử dụng? Nữ ác bá lắc đầu. Lão tiền bối năm đó ngao du vô tận tinh không thời điểm, bị trọng thương, lưu lại ám tật, nếu không phải như thế, hắn thọ nguyên sao lại gần? Cho dù là tiên đan đều không nổi tác dụng, chỉ có tìm tới sinh mệnh chi tuyền mới có thể kéo dài lão tiền bối thọ nguyên. Nghe được như thế, Diệp Dương mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Sư phó, ngươi hẳn là sẽ không là muốn ta đi tìm cái kia sinh mệnh chi tuyền a? Nữ ác bá gật gật đầu, đồng thời vỗ vỗ bả vai hắn. Thiếu niên, hiện tại toàn bộ phi tiên môn tương lai đều muốn nhờ vào ngươi. Ngươi không muốn để cho chúng ta thất vọng a? Diệp Dương lúc đầu bị hắc khí quấn quanh mặt càng thêm đen. Sinh mệnh chi tuyền, khẳng định không phải bình thường bảo vật. Hắn đều không có nghe nói qua. Đi nơi nào tìm kiếm? Lại nói, phi tiên môn bó lớn nhân tài. Hắn chỉ là một cái thần ngưng cảnh tiểu tu sĩ mà thôi a. Nữ ác bá bọn họ cũng quá để ý mình. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.